Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349. Ta muốn đuổi hắn. Deidara vọt tới thiên không thời điểm Uchiha Satoshi đã mang theo Conan rơi xuống, khiến hắn trợn mắt hốc mồm. Vậy làm sao cứ như vậy nhanh? Lúc này mới làm ồn mấy câu mà thôi, mà thiên đạo Pain đã vọt vào trong bụi mù, mà nói không nói trực tiếp một cái vạn tượng thiên dẫn đem bên trong hai người hấp dẫn tới. Cảm giác hai người tiếp cận, thiên đạo Pain trực tiếp đưa hai tay ra sắp bắt được đối phương. Bất quá lại bắt một cái không. Uchiha Satoshi tại cảm giác dẫn lực thời điểm liền minh bạch thiên đạo Pain đã xông vào, tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói. Đang đến gần đối phương thời điểm trong nháy mắt sử dụng thần la thiên trinh phản đạn đối phương. Dẫn lực, lập tức kéo Conan tay thuấn bộ rời đi. Thiên đạo bên mặt không chút thay đổi thu hồi hai tay, trực tiếp rời đi bụi mù tràn ngập địa phương. C4 Garuda, Deidara ăn một đoàn đất sét, từ trong miệng thốt ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc nhân ngẫu. Đây là hắn tuyệt kỹ một trong, đất sét nội tàng lấy vô số tiểu hình dính thổ chi chu, mắt thường rất khó phân biệt đi ra, mà bản thân hắn chính là ở trên trời quan sát, chờ đợi thời cơ cho địch nhân một kích chí mạng. Đất sét nhân ngẫu hướng Satoshi vị trí trùng kích tới. Satoshi thấy vậy lập tức bắn ra nhảy ra. Deidara kỹ năng hắn biết rõ, loại này chiêu số không cẩn thận đụng phải nói đó chính là tìm chết. Kage cấp cường giả một khi chúng chiêu đều không thể thoát khỏi may mắn. Thiên đạo Pain cùng Akatsuna no Sasori xông lại. Akatsuna no Sasori trực tiếp dùng quyển trục cho gọi ra một cụ con rối. Tam đại phong ảnh con rối, thiên thủ thao vũ, Sasori khống chế con rối. Con rối qua trong giây lát xuất hiện ở Satoshi bên người. Con rối trên cánh tay bùa chú cho gọi ra ngàn cánh tay, rậm rạp chằng chịt hướng Satoshi thân thể vây khốn tới. Ngay cả bị hắn chộp vào trong tay Conan đều không để ý sẽ. Bạch, màu tím lôi quang nhất thiểm mà qua. Lôi thần chi nhận trực tiếp ra khỏi vỏ, một kiếm đem cánh tay kia chém xuống. Chém xuống trong nháy mắt, từ vết cắt nơi một trận nồng nặc khói độc tràn ngập ra. Satoshi chợt lui, bỏ cạp độc xương công kích rất mạnh, có thể gây tê liệt người thần kinh, phá hủy người nội tạng, tạo thành số lớn ra máu cùng với tiêu hao chakra. Phi thường thực dụng, hắn mới vừa lui ra thiên đạo bên liền xuất hiện tại khói độc trước mặt. Trực tiếp một cái vạn tượng thiên dẫn pháp dùng, ý đồ đem đối phương gần hơn, mãnh liệt dẫn lực tác dụng. Satoshi cũng bất chấp gì khác, trực tiếp đem Conan đi một bên phất đi, lập tức thần la thiên trinh phát động, đem đối phương dẫn lực cho triệt tiêu. Cũng vừa lúc đó, đến kéo đất sét nhân ngẫu đã vọt tới bên người, trong nháy mắt ánh lửa trùng thiên, kịch liệt nổ mạnh đem không khí chấn động vặn vẹo. A, Satoshi nhắm mắt lại ngừng thở. Đất sét nhân ngẫu tiểu hình dính thổ chi chu rất phiền toái, mắt thường khó mà phân biệt. Một khi đem những này dính thổ chi chu hút vào bên trong cơ thể, dính thổ chi chu sẽ toàn bộ nổ mạnh đi ra, dùng vô số tiểu hình nổ mạnh tới phá hoại thân thể cấu tạo, đạt tới hoàn toàn phá hủy hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Ngẫm lại ở trong thân thể không ngừng có vật thể đang nổ tựu khiến người rợn cả tóc gáy. Thuấn bộ rời đi, bay thẳng đến trên không vị trí thuấn bộ đi ra ngoài. Cũng không để ý nơi đó rốt cuộc có người hay không tồn tại. Lại nói Conan nơi này, bị đối phương vung sau khi đi ra hung hăng đụng vào trên một thân cây, để cho nàng cảm giác toàn thân xương cũng sắp tan vỡ. Đau nhức để cho nàng điều động chakra đều có chút khó khăn lên. Mà ở phía dưới hai người, bao gồm ở trên trời Deidara nhưng buồn bực, kia nha chạy đi đâu? Thuấn bộ rời đi, Satoshi cảm giác nguy hiểm đã giải trừ liền mở hai mắt ra. Vừa mở ra ắt thời khôi hài, một cái chớp mắt này tiến bước vào trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách. Mà trên bầu trời Deidara cách xa mặt đất bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Cái này một dưới so sánh. Ở đó, thiên đạo Pên Suất phát hiện trước hắn tồn tại. Chỉ là buồn bực, cái này ngàn mét trên cao thế nào đi lên? Chẳng lẽ khiến Deidara đưa chính mình đi lên? Những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chính là thấy ngàn mét trên cao Uchiha Satoshi, nhất thời hô hấp cũng sắp dừng lại. Tên khốn này, hoàn toàn là đang đặt mưu a. Deidara rất quấn quýt, ngàn mét trên cao, hai cánh chim không bay qua được a. Coi như có thể bay lên, kia cũng muốn dùng thật thời gian dài. Làm sao giờ? Akatsuna no Sesori trực tiếp liền không nói gì, liền dứt khoát nhìn chằm chằm người nào đó xem. Ý tứ rất rõ ràng, người không lên nổi đi đem người lấy xuống. Deidara đọc hiểu trong lòng của hắn nói, nhất thời giống giận liên tục. Hỗn đản, người thế nào không chính mình đi lên? Cao như vậy nếu là ta té xuống làm sao bây giờ? Té chết đáng đời ngươi, đây là nhiệm vụ. Sasori nói lời nói mát, cùng cái này heo một dạng đồng đội cãi nhau thật là quá vui sướng. Đặc biệt là sặc hắn nổi điên thời điểm càng chơi vui. Nhiệm vụ cái đầu ngươi, ngươi cái này không hiểu nghệ thuật hỗn đản. Deidara phát điên, không nói trước có thể hay không đến ngàn mét trên cao. Dường như người ta là trực tiếp lên tới ngàn mét trên cao. Nếu là thật vất vả đuổi theo, người ta tăng lên nữa cái 1000 mét, vậy hắn chẳng phải là muốn bị đả kích chết. Loại này đơn thuần tìm ngược hành vi, đánh chết hắn đều không làm, không có khởi bảo niêm thổ uy hiếp. Satori đến lúc đó ung dung tự tại, trực tiếp tại đem lôi thần chi nhận dơ qua đầu, lập tức xuống phía dưới vung lên, vạn lôi. Mượn nhờ lôi thần chi nhận thả ra ngoài vạn lôi uy lực càng dũng mãnh. Lớn bằng ngón cái lôi điện từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Phía dưới bốn người trừng mắt, quá vô sỉ. Lập tức, bốn người không ngừng thuấn thân thuật mở ra, dùng cái này tới tránh kia dày đặc lôi điện công kích. Vạn đạo lôi điện hạ xuống hoàn tất, phía dưới bốn người mặc dù không có cái gì tổn hao nhiều tổn thương, nhưng thoạt nhìn có chút chật vật. Mới vừa rồi mệt mỏi để cho bọn họ hô hấp có chút nhiễu loạn. Muốn tìm về Tư Vĩ Sinh Churiki nói, tới Nham Nhẫn thôn tìm ta, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Satoshi đem lôi thần chi nhận thu lại cười ha hả vừa nói. Đồng thời đối mặt bốn cái Kage cấp cường giả, thậm chí còn có một cái thiên đạo Pên, đúng là có không nhỏ áp lực. Hỗn đàn, đừng chạy. Nghe được đối phương chuẩn bị rời đi, Deidara nhất thời giống to, lúc này mới kia đến đâu, làm sao lại có khả năng mở đây? Thiên đảo Pên sắc mặt băng lãnh, Nham Nhẫn thôn sao? Xem ra Konoha đúng là phái cao thủ tiếp viện Nham Nhẫn thôn. Chỉ là không biết sẽ có người nào ở đó, mà Conan lại âm trầm gương mặt một cái, muốn rời đi, có dễ dàng như vậy sao? Lời là nói như vậy, nhưng người ta đã trực tiếp thân thể nhảy không, thẳng đến biến mất ở trong mắt bọn hắn. Ta muốn đuổi hắn, Conan nghẹn rất lâu rốt cuộc nói ra những lời này. Đây là dưới quyết tâm rất lớn. Deidara trong lòng cả kinh, Bạch Hổ đồng chí, ngươi sẽ không là vừa ý người ta đi. Chẳng lẽ mới vừa rồi ôm thoáng cái liền đem ngươi cho tù binh? Deidara sốc xếch. Mà thiên đạo Pên cùng Sasori chính là nhìn hắn. Pên nói, ngươi nhất định phải đi. Conan gật đầu, rất kiên định nói, ta phải đi, đối với ta làm ra loại chuyện đó, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.